tu chân giả tại dị thế. Chương 743. Hai sao đấu thánh mà thôi, là ngươi muốn chết. Góc truyện audio.com. Mà Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma hiểu rõ thực lực Nhạc Thành nhất, lúc này thấy Nhạc Thành xuất hiện, nhất thời sắc mặt khó nhìn, Nhạc gia cùng thần hoàng tộc quan hệ không có gì bí mật, Nhạc gia là tới giúp thần hoàng tộc, Thanh Sơn lão tổ nhất thời cũng biết hôm nay không có hy vọng gì. Người tứ đại thú tộc liên thủ cũng khó mà cùng thần hoàng tộc chống lại, thực lực Nhạc Thành đủ để chống lại hắn, ngoài ra hắn còn có một phân thân quỷ dị tựa hồ cũng là ba sao đấu thánh, lại thêm ba ám thánh khôi lỗi không thể nghi, lúc này bên họ không thể làm gì thần hoàng tộc nữa rồi. Thần hoàng tộc mấy đấu thánh cường giả nhìn thấy Nhạc Thành đánh chết Toan Nghê tộc hai sao đấu thánh, bọn họ không khỏi hưng phấn lên, xem ra tình huống đối với thần hoàng tộc càng ngày càng có lợi. Nơi xa Hoàng Tôn nhìn thấy trên người Nhạc Thành có 10 thành kim long chi thể, sắc mặt hơi đổi, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, mặc dù nàng đã nghe Hoàng Vũ nói Nhạc Thành có Nhạc gia 10 thành kim long chi thể, nhưng thấy tận mắt cảm giác lại không đồng dạng như vậy, năm đó Nhạc Thiên nếu có 10 thành kim long chi thể, có lẽ Hắc Ám thần điện đã sớm bị hủy diệt. Phượng Tôn nhìn thấy Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện, còn tưởng rằng là người Nhạc gia đuổi tới, mà trên người Nhạc Thành có 10 thành kim long chi thể cũng mang cho hắn rung động thật sâu. 10 thành kim long chi thể đại biểu cho cái gì, hắn tự nhiên là rõ ràng. Hiểu Kỳ ăn vào đan dược này, chiếu cố tốt bản thân mình. Nhạc Thành đến bên người Yến Hiểu Kỳ, thấy Yến Hiểu Kỳ sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở suy yếu, hắn cũng biết Yến Hiểu Kỳ tiêu hao quá nhiều đấu khí rồi. Ân, chàng cũng lên thận một chút. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Yến Hiểu Kỳ khẽ nói, nhưng ngay sau đó tiếp lấy đan dược trong tay Nhạc Thành cho vào trong miệng. Nhạc Thành lúc này khẽ nhìn tình huống chung quanh, sau đó hắn khẽ co mày, hắn thấy đám đấu thánh chiến đấu tựa hồ người thần hoàng tộc đều yếu hơn đối phương. Khúc khích, suy, khúc khích, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, sau đó trong lấy từ bên trong chữ vật giới chỉ ba ám thánh khôi lỗi cùng năm kim tiên khôi lỗi, thủ ấn trong tay đánh ra, năm kim tiên khôi lỗi đánh về phía đấu tôn chiến đấu, mà ba ám thánh khôi lỗi đánh về phía đám Hoàng Vũ đang giao chiến cùng viễn cổ hồ tộc hai sao đấu thánh. Hoàng Vũ trưởng lão cùng Hỏa lão đối phó Hồ Hùng. Nhạc Thành khẽ nói, bà ám thánh khôi lỗi cũng có thể chống lại một sao đấu thánh đỉnh phong, lại thêm ưu thế khôi lỗi cũng chống lại viễn cổ hồ tộc hai sao đấu thánh. Tốt, đa tạ Nhạc tộc trường. Hoàng Vũ cảm kích nhìn Nhạc Thành nói, trong lòng tự nhiên biết Nhạc Thành nhìn thấy nàng có chút ăn không tiêu cho nên mới dùng bà ám thánh khôi lỗi thay thế cho nàng, bà ám thánh khôi lỗi này Hoàng Vũ đã gặp qua, chẳng qua là Hoàng Vũ cảm thấy kỳ quái, bà ám thánh khôi lỗi này trên người Thanh Ma làm sao mà lúc này lại trên người của Nhạc Thành. Phân, thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, sau đó Thanh Bào phân thân xuất hiện, nhất thời đánh về phía thần phượng tộc ba sao đấu thánh đang đấu cùng thần hoàng tộc hai sao đấu thánh. Nhìn thấy Thanh Bào phân thân Nhạc Thành, hai người đều thất kinh, chẳng qua thần phượng tộc ba sao đấu thánh còn chưa phục hồi tinh thần lại, Thanh Bào phân thân Nhạc Thành đã dùng ba đạo kim sắc lưu quang hung hăng bổ xuống. Ba đạo kim sắc lưu quang trực tiếp xuyên thấu, mang theo một phiến không. Góc truyện audio.com, dàn chấn động trong nháy mắt nổ bắn về phía thần phượng tộc ba sao đấu thánh kia. Cảm giác được ba đạo kim sắc lưu quang này tựa hồ rất quỷ dị, thần phượng tộc ba sao đấu thánh không dám khinh thường, lúc vừa nãy hắn nhìn thấy Nhạc Thành đánh chết Toan Nghê tộc hai sao đấu thánh. Nhạc Thành chủ thể lúc này nhìn toàn trường, thần hoàng tộc lão tổ tựa hồ cùng Thanh Sơn lão tổ kịch chiến không ngừng, lão giả kia thực lực cùng thần hoàng tộc lão tổ không phân cao thấp, lúc này lại thêm Thanh Sơn lão tổ, thần hoàng tộc lão tổ đã rơi vào hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không có gì nguy hiểm. Mà lúc này đấu thánh cường giả tựa hồ thần hoàng tộc còn hai người nữa, thần hoàng tộc hai sao đấu thánh cường giả đang chống lại một thần phượng tộc ba sao đấu thánh, mà một ba sao đấu thánh thần hoàng tộc đối mặt bốn sao đấu thánh cường giả. Mà bốn sao đấu thánh cường giả này đấu khí tựa hồ là người của Hắc Ám thần điện, Nhạc Thành khẽ co mày, Lục Ma Thanh Sơn lão tổ cũng ở đây, xem ra người này cũng là người của Hắc Ám thần điện rồi. Hắc Ám thần điện sao? Nhạc Thành khóe miệng cười lạnh tung người hướng về phía tên bốn sao đấu thánh đánh tới, Lục Ma là thứ hai thái thượng trưởng lão Hắc Ám thần điện, Nhạc Thành nhìn Lam Bào lão giả bốn sao đấu thánh chính là Hắc Ám thần điện địa vị trên Lục Ma, nếu đánh chết người này cũng làm cho Hắc Ám thần điện đau lòng. Rát, một đạo phượng minh dựng lên, ngay khi Nhạc Thành đang định đánh về phía kia Lam Ma, đạo thanh âm này Nhạc Thành nhìn lại, chỉ thấy lúc này, Đông Phương Lạc Nhan huyễn hóa ra bản thể quanh quẩn ở giữa không trung, trên bản thể khổng lồ vô chi hỏa cùng nóng bỏng làm không gian chung quanh nóng bỏng. Đồng thời, một cỗ Hoàng Vương huyết mạch uy áp ở giữa không trung, Hoàng Vương huyết mạch so với trên người Tứ Xí Ma Ưng có thể nói là không cùng đẳng cấp, Hoàng Vương huyết mạch trên người Tứ Xí Ma Ưng mặc dù cũng là Hoàng Vương huyết mạch nhưng đây chỉ là giống nhau mà thôi. mà Hoàng Vương huyết mạch trên người Đông Phương Lạc Nhan là Hoàng Vương huyết mạch hoàn toàn, không có bất kỳ tạp chất ở bên trong, là tuyệt đối Hoàng Vương huyết mạch. Còn Hoàng Vương huyết mạch uy áp đối với bất luận kẻ nào của Thần Phượng Hoàng đều vô cùng kinh sợ. Đây mới là Thần Phượng Hoàng tộc huyết mạch vương giả, là Hoàng Vương huyết mạch, còn thêm Đông Phương Lạc Nhan hiện tại là một sao đấu thánh, Hoàng Vương huyết mạch này uy áp tuyệt đối. Huyết mạch uy áp trực tiếp làm cho một số đấu tôn Thần Phượng tộc và Thần Hoàng tộc đồng thời tê liệt, từ trong lòng cảm giác được tim đập nhanh hơn rất nhiều. Mà Thần Hoàng tộc, Thần Phượng tộc đấu tôn cường giả cũng run rẩy cả người lên, uy áp này làm cho bọn họ không có cách nào khu trừ, đây là huyết mạch uy áp tuyệt đối, máu ở bên trong thể nội nhất thời sôi trào lên. Cách chương.